AOV, Học viện Liên Quân, chương 4, Ký túc xá 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại kiến túc xá của giáo viên. Giờ bóc thăm nào, Thên vui vẻ cầm hộp bóc thăm. Sau một hồi bóc và Thên là người tổng kết lại trong giấy. Tầng 1, Illumia, Triệu Vân, 2, Astrid, Thên, 3, Theo Ernest, Arthur, 4, Ngộ Không, Yon, tầng 2, 1, Merganga, Kali, 2, Lữ Bố, Điêu Thuyền, 3, Elsu, cảm giác có gì đó sai. Theo Ernest nhìn nhận, sai chỗ nào, Điêu Thuyền hỏi, nam nữ ở chung với nhau ổn không? Theo Ernest nghi hoặc, không sao đâu, điều này giúp thân thiết hơn thôi. Thên viện cớ thật ra anh muốn chung phòng với Astrid nên làm vậy. Chứ không thì nam bóc riêng, nữ bóc riêng. Vậy ư, Theo Ernest cảm thấy vẫn rất lạ nhưng thôi. Giờ lên phòng thôi nào. Arthur vui vẻ bước đi. Quay lại ký túc xá A, muốn chung phòng với Eri hay Lindisker. Butterfly vừa than vãn vừa xách ba lô đằng sau. Nhưng mà Rioma là ai vậy? Eri suy nghĩ, hình như là anh học chung lớp với Nacrod. Butterfly cố nhớ, em biết không Lindis? Eri hỏi thì Lindis đi kế bên thì nhận được cái lắc đầu. Trông cậu vui thế Malok. Butterfly nhìn thấy Malok đang hí hửng đi lên. Được chung với người mình thích thì có gì không vui chứ? Malok nói luôn. Hot girl Vera à, Mina nhai kẹo kế bên. Chứ còn ai nữa? Malok nói. Thôi mình vào phòng đây. Mình cũng vào phòng luôn. Mina mở cửa rồi bước vào phòng. Hình như phòng cậu với Lindis ở tầng 2 mà đúng không? Eri hỏi, tay cầm chốt cửa. Dạ, lát nữa xuống phòng khách chơi luôn nha chị Eri. Lindis vui vẻ nói, Eri đáp lại rồi bước vào phòng. Lại phải ở chung với Tu lần nữa rồi. Butterfly than vãn, kiểu như định mệnh nhỉ. Trong lớp thì kèm cặp nhau, bây giờ còn phải sống chung nữa. Lindis chọc ghẹo, cái tên lớp trưởng mọt sách đó vừa nghiêm khắc vừa khó tính nữa. Butterfly nhăn mặt, cứ mỗi lần cô làm gì hay quậy gì đều bị cha hỏi hết. Ai nghiêm khắc, ai khó tính, đằng sau lưng Butterfly vang lên giọng nói. Làm giật mình, có cần cậu phải xuất hiện đột một thế không Tu lần? Butterfly vừa quay ra đằng sau thì liền thấy Tu lần kế bên là Chrissy, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới thiệt. Nếu không xuất hiện đột một thì làm sao biết mình bị nói xấu? Tu lần nói, cậu mà được một phần như Chrissy thì tốt rồi. Rồi sao chứ? Butterfly bực bội nói, chân đi nhanh hơn, không hiểu sao cô lại khó chịu khi Tu lần lại so sánh cô với Chrissy ế chờ em với. Lindis chạy theo Butterfly, hình như chị Butterfly đang bực thì phải. Chrissy giờ mới lên tiếng, anh cũng không rõ nữa. Tu lần thắc mắc, bình thường anh cũng hay trách mắng như vậy thì toàn nhận được câu châm chọc không? Mà sao giờ, tầng 2, chị sao thế Butterfly, Lindis đi theo sau, chị cũng không rõ nữa, không hiểu sao chị lại khó chịu khi Tu lần lại so sánh chị với Chrissy nữa. Việc đó cũng bình thường mà, Butterfly thắc mắc cô cũng không hiểu bản thân cô ra sao nữa. Ồ, Lindis vẻ mặt nham nhở. Chuyện gì? Butterfly khó hiểu nhìn Lindis. Chị biết, yêu rồi nha. Mặt Lindis nham nhở hơn nữa. Gì chứ? Butterfly vô cùng ngạc nhiên. Bộp, tiếng rơi vang lên thu hút sự chú ý của Lindis và Butterfly. Cả hai quay qua thì thấy Violet đang nhặt chai nước. Chào, Violet giả vờ lạnh lùng, nhưng trong lòng thật ra rất ngại, có khác gì mình là tên nghe lén chứ? Chị hai, Violet chị, cậu ở đây từ khi nào? Lindis và Butterfly đồng thanh, trước khi, hai người lên, Violet vẫn tiếp tục giả vờ lạnh lùng, khiến cho Butterfly tiếp tục đỏ mặt, cậu đừng nói cho ai nha, Butterfly luống cuống làm cho Violet có phần bất ngờ, đây thật sự là cô nàng quậy phá mà mọi người đồn đại à, không sao đâu chị em sẽ không nói cho ai đâu. Đúng không chị hai, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lindis rạng rỡ nói, không ai hiểu được con người thật sự của Violet như cô đâu. Violet vẫn giả vờ lạnh lùng, có vẻ như là đỉnh điểm rồi. Mọi người bàn tán gì ở đây thế? Tara mở cửa bước ra. Không có gì đâu, Lindis trả lời, hay bày trò gì nữa? Tara nghi hoặc, không có thiệt mà tớ vào phòng đây. Butterfly chuồn trước, em nữa, Lindis chuồn tiếp. Tara liền đổi hướng nhìn sang Violet, tớ cũng vào phòng luôn. Violet đi vào phòng, Tara thở dài. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà chị thở dài thế chị Tara? Chrissy vô tình nhìn thấy kế bên là Tu lần, chỉ là đám quậy phá đó không biết đang có mưu kế gì nữa. Tara nói, à Chrissy, chút nữa em qua phòng chị có chuyện cần nhờ nha. Dạ, Chrissy tuân lệnh. Tara cười rồi đi vào phòng. Có gì để sau nói tiếp nha anh Tu lần. Tu lần vui vẻ bước vào phòng, dù chỉ mới quen từ trưa hôm qua, nhưng hai người đã vô cùng thân thiết với nhau. Chắc có lẽ là hợp nói chuyện. Đúng lúc Chrissy vừa mở cửa thì một bàn tay tóm cô lại rồi ngã nhào vào thân hình lớn của người đó. Chrissy vùng vẫy trong vô vọng vì cơ bản sức cô yếu hơn sức con trai. Bất lực cô gạp vào tay người đó một cái đau điếng. Ai ra, giọng nói vô cùng quen thuộc. Anh Nacrod, Chrissy bất ngờ, anh làm gì vậy? Hôm qua em nói chuyện gì với Tulan? Nacrod nghiêm túc hỏi, liên quan tới anh à? Chrissy quay mặt ra sau nói với Nacrod. Mà thả em ra coi. Chrissy tiếp tục vùng vẫy, mặc dù Nacrod chỉ ôm có một tay. Hai người làm gì vậy? Do cửa mở nên Liliana đi ngang qua vô tình thấy được. Chọc trẻ con, Nacrod châm chọc, anh nói gì chứ? Chrissy bực bội cố gắng vùng vẫy hơn. Liliana nhìn cảnh này mà mong muốn khao khát trồi dậy, nếu thầy Ngộ không mà làm với mình như vậy thì. Liliana lập tức lấy tay mình đánh vào má thật mạnh để tỉnh mộng. Sao thế chị Liliana? Chrissy nhìn Liliana một cách khó hiểu, vì là hoa khôi nổi tiếng của trường nên ai cũng biết là điều hiển nhiên. À, chỉ là suy nghĩ vô vơ thôi. Liliana lấy lại vẻ sang chảnh. Chị vào phòng nha, nói rồi cô vào phòng đối diện. Ế, khoan đã chị. Chrissy như muốn khóc, cô còn có việc quan trọng với chị Tara nữa mà. Không nói là không thả nha. Nacrod gặn hỏi, tự nhiên quan tâm dữ. Chrissy thắc mắc phồng má nói. Thôi không quan tâm nữa. Nacrod thả Chrissy ra rồi quay đằng sau. Khuôn mặt hiện lên vệt hồng, tất cả là do biểu cảm phồng má của Chrissy. Chrissy định hỏi tiếp nhưng nhớ có việc với Tara nên để vali một chỗ rồi chạy qua. Trong phòng Natalia, Liliana, mình cũng muốn được như họ quá. Liliana thì thầm, khuôn mặt trở nên ửng hồng. Muốn như ai thế? Natalia đứng kế bên đang soạn đồ của mình. Ế, em làm gì ở đây thế Natalia? Liliana giật mình, cô biết Natalia từ lúc phỏng vấn trong club báo chí. Thì em ở chung với chị mà. Natalia tiếp tục soạn, tay cô cầm sấp ảnh. Ờ ha, Liliana nhớ lại người chung phòng với mình. Mắt vô liếc qua sấp ảnh mà Natalia cầm, hình như có hình thầy Ngộ không? Em cho chị mượn sấp ảnh đó được không? Liliana mắt chăm chăm vào sấp ảnh. Dạ được, Natalia đưa sấp ảnh cho Liliana. Cảm ơn em, Liliana vui vẻ cầm, liền coi từng tấm ảnh với tốc độ khá nhanh, làm cho Natalia ngỡ ngàng. Tìm thấy rồi, Liliana vui vẻ cầm hai tấm ảnh có hình Ngộ không trong hơn 50 tấm. Thầy ấy thật đẹp trai quá đi. Cô sung sướng reo lên, đôi môi hôn vào tấm hình. Chị Liliana, Natalia đứng hình khi nhìn thấy Liliana như vậy, nhưng cũng hiểu rõ vấn đề ra. Chị thích thầy Ngộ không à? À thì, Liliana vô cùng bối rối, khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, do mải mê tìm hình Ngộ không nên quên luôn Natalia, thành ra. Nếu chị thích thì em cho luôn hai tấm ảnh đó. Natalia vui vẻ nói, thiệt hả, yêu em quá đi, Liliana mừng rỡ vô cùng, liền ôm chầm lấy Natalia, có cần em chụp thêm vài tấm không? Natalia nói, cần chứ, Liliana không suy nghĩ gì liền đồng ý luôn, mà sao em tốt với chị vậy? Đương nhiên là khi chị với thầy Ngộ không thành đôi, thì tin này em sẽ viết báo cho. Đảm bảo sẽ là chấn động lớn cho cả trường đó. Natalia tự hào nói, Liliana đơ người, không ngờ con bé suy nghĩ tới mức này. Thôi thì đánh liều vậy, cách chương.